Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Thiên Nhiên Vận Chuyển Công. Buổi chiều, ba điểm không tới, Tả Thượng Hoa gọi hắn tới phòng làm việc. Đi tới văn phòng thời điểm, đã có một vị chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy hắn lại đây, người đàn ông trung niên đứng dậy hướng hắn duỗi ra hai tay. Xin chào, Trương tiên sinh, ta là Khả Khẩu Nước Suối Triệu Kiến Điền. Trương Dương vội hỏi, hóa ra là Triệu quản lý. Chào ngươi, Tả Thượng Hoa ở một bên nói rằng. Triệu quản lý, chúng ta ngồi xuống đàm luận. Tiểu Trương, Triệu quản lý là đến ký hợp đồng. Lúc nói lời này, ngữ khí của nàng lộ ra chút ngoài ý muốn. Bất ngờ Trương Dương thật sự đem Khả Khẩu Nước Suối nói di chuyển. Hơn nữa còn là thời gian ngắn như vậy. Không chỉ là ký hợp đồng. Triệu Kiến Điền nói rằng, kỳ thực ta hôm nay tới còn có chuyện muốn xin mời Trương tiên sinh hỗ trợ. Ta hỗ trợ, Trương Dương buồn bực, Triệu quản lý, ta có thể hỗ trợ cái gì? Trương tiên sinh liền đừng khiêm nhường. Người nào không biết ngươi nghĩ ra được sáng tạo là nhất tuyệt a? Triệu Kiến Điền hướng hắn dựng. Đứng cái ngón tay cái, ngoặc kép, tứ đại phát minh mới giải. Này điều công ích quảng cáo nhưng là ở quảng cáo ngành nghề gây nên không nhỏ địa chấn a. Thậm chí có người còn quan lên trong lịch sử tối có văn hóa tối có nội hàm công ích quảng cáo. Cái kia quá khuếch đại. Trương Dương mơ hồ đoán được hắn tìm chính mình làm gì. Quả nhiên, Triệu Kiến Điền sau một khắc liền nói. Trương tiên sinh, có thể hay không phiền xin ngài giúp chúng ta thiết kế một cái quảng cáo. Trương Dương khổ sở nói, Triệu quản lý, ta đây e sợ vẫn đúng là không giúp được gì. Người cũng biết, sáng tạo thứ này không phải nói có là có. Triệu Kiến Điền cuống lên, người có thể tuyệt đối đừng chối từ. Giá tiền cái gì đều tốt, chúng ta là mang theo rất chân thành tâm đến tìm được ngươi rồi. Triệu quản lý, này thật không phải vấn đề tiền. Trương Dương giờ khóc giờ cười, chúng ta giá cao cầu. 10 vạn ngươi thấy thế nào? Nghe được cái giá này, Trương Dương trong lòng hơi động, nhưng cũng thực sự không chịu được mất mặt liền như vậy đáp ứng. Triệu quản lý, này thật không phải vấn đề tiền. Người này đột nhiên muốn ta nghĩ ra một đến ta cũng không nghĩ ra được a, không vội. Triệu Kiến Điền vội hỏi, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng cũng có thể. Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp chúng ta muốn là được. Chuyện này. Chấm ngoặc kép, Trương Dương một mặt làm khó dễ. Tiền thiếu sao? Triệu Kiến Điền vội la lên. Giá tiền chúng ta cũng có thể đàm luận. Chỉ cần sáng tạo tốt. Này không phải tiền sự tình. Trương Dương một bộ coi tiền tài như cặn bã. Vẻ mặt, người chính là cho ta 10 ngày thời gian nửa tháng ta cũng không nhất định có thể nghĩ ra được. Một tốt sáng tạo, người cũng biết. Vật này không phải dựa vào thời gian dài liền có thể nghĩ ra được. Trương tiên sinh nói giỡn, người nào không biết năng lực của ngươi a? Vi bác trên vừa ra tay chính là 2 bức tinh phẩm. Gia nhập kỳ tích thị tần 1 tuần không tới liền ra tứ đại phát minh. Người khác 3, 5 ngày không nghĩ ra được, nhưng ở ngươi nơi này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Triệu Kiến Điền khiến cho kính nâng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không có gì để nói. Tả Thượng Hoa rốt cục có cơ hội nói một câu. Triệu quản lý, ngươi hôm nay tới ý đồ chân chính là tìm đến Tiểu Trương làm quảng cáo. Không. Chấm ngoặc kép, Triệu Kiến Điền bận bịu phủ nhận. 2 cái đều là chính sự. Thật sao? Tả Thượng Hoa có chút hoài nghi. Cái kia nếu như Tiểu Trương không có đáp ứng các ngươi làm quảng cáo sự tình. Vậy chúng ta hợp đồng này. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ nàng nói xong, Triệu Kiến Điền liền ngắt lời nói. Tả Tổng, người đem chúng ta thấy người nào? Hợp đồng là hợp đồng. Quảng cáo là quảng cáo. Đây là 2 chuyện khác nhau. Chúng ta làm sao có khả năng nắm quan danh sự tình áp chế Trương tiên sinh làm quảng cáo? Chúng ta như thế nào dám? Các ngươi tiết mục ta buổi sáng đã xem qua. Rất đặc biệt, rất thú vị. Coi như là chúng ta không đầu cái này quảng cáo, cũng nhất định sẽ có những công ty khác cướp đầu. Các ngươi có thể đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Là vinh hạnh của chúng ta. Cơ hội tốt như vậy chúng ta không đạo lý bỏ qua. Tả Thượng Hoa nở nụ cười. Triệu quản lý có thể thật biết nói chuyện. Ta nói đây là lời nói thật. Nếu không chúng ta trước tiên ký hợp đồng. Quảng cáo sự tình chúng ta sau đó bàn lại. Tả Thượng Hoa trêu ghẹo nói. Triệu quản lý, người có thể cần nghĩ kỹ. Ký rồi hợp đồng vạn nhất Tiểu Trương không giúp các ngươi làm quảng cáo. Tiền này chúng ta nhưng là không lùi. Đây là hai chuyện khác nhau. Quảng cáo có thể hay không làm được thành đô không ảnh hưởng chúng ta lần này hợp tác. Đương nhiên, có thể thành tựu tốt nhất. Triệu Kiến Điền cười nói. Có điều, chúng ta cái này quý quảng cáo kinh phí là thật sự thấy đáy. Bằng vào chúng ta chỉ có thể trước tiên ký ba kỳ. Ba kỳ sau đó vừa vặn là dưới cái quý. Chúng ta đến thời điểm lại nối tiếp ước. Đương nhiên, chúng ta cũng là muốn xem quảng cáo hiệu quả. Hiệu quả không tốt chúng ta đuổi tới diện giao không được kém. Sợ là cũng không thể lại hợp tác rồi. Ta liền yêu thích cùng Triệu quản lý loại này tính tính. Ngay thẳng có chuyện nói thẳng người hợp tác. Tả Thượng Hoa đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng hợp đồng. Lấy ra Điền, Trương Dương ngồi ở một bên. Còn đang suy nghĩ vừa nãy cái kia quảng cáo sự tình. 10 vạn khối đối với hắn vẫn rất có sức mê hoặc. Trên người hắn đã có kỳ tích thị tần cho 10 mấy vạn. Hơn nữa này 10 vạn, miễn cưỡng có thể mua 2 cân hoàng kim. 2 cân hoàng kim chính là 1000 khắc, nên có thể đem tiểu tử kia cứu tỉnh chứ. Nếu như giá tiền có thể cao thêm chút nữa là tốt rồi. Đáng tiếc da mặt của hắn còn chưa đủ dày a, thật không tiện lại với hắn đàm luận giá tiền. Triệu Kiến Điền cũng rất tạc, cố ý ở ký hợp đồng này mấu chốt trên nói ra. Nếu là không có hợp đồng chuyện này, hắn chuyên môn tìm đến hắn làm quảng cáo. Hắn là có thể không kiêng dè chút nào với hắn đàm luận giá tiền. Có thể Triệu Kiến Điền đến cùng là hắn tìm đến. Nhân gia rất nể tình đáp ứng đưa lên quảng cáo. Hắn cũng thật là có chút mất mặt mặt nói quảng cáo giá tiền khác đàm luận. Xem ra da mặt còn phải luyện nữa luyện. Hơn nửa canh giờ, hợp đồng ký kết hoàn thành. Triệu Kiến Điền đem bút thả xuống. Nói rằng, tiền khoản sẽ ở trước khi tan việc đánh tới các ngươi tài khoản. Được rồi, hợp tác vui vẻ. Tả Thượng Hoa đưa tay phải ra. Hợp tác vui vẻ, Triệu Kiến Điền với hắn nắm một hồi. Đi quá mức đến nhìn Trương Dương. Vẻ mặt đau khổ nói rằng, Trương tiên sinh, người hãy giúp chúng ta một chút đi. Trương Dương làm bộ vẻ khó khăn nói rằng, Triệu quản lý, thật không phải ta không đáp ứng, chỉ là nếu muốn đến một cái tốt quảng cáo quá khó khăn. Có linh cảm cũng còn tốt, khả năng rất nhanh sẽ nghĩ ra được, nếu là không có linh cảm, vậy thì thật là một chuyện rất thống khổ, tận lãng phí não tế bào. Hơn nữa ta hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian. Triệu quản lý, Tiểu Trương ra tay nhưng là rất đắt. Tả Thượng Hoa bỗng nhiên mở miệng. Lúc trước chúng ta vì được hắn quảng cáo. Nhưng là trả giá cái giá không nhỏ. Hắn hiện tại chính đang làm này đương tiết mục chính là một người trong đó. Người thật đúng là ta. Tốt đội hữu. Trương Dương ở trong lòng Trương Tả Thượng Hoa điểm 10.000 cái tán. Này trợ công làm đến quá đúng lúc. Tả Tổng, ngươi lần này nhưng là kiếm bộn rồi. Triệu Kiến Điền nói rằng. Cái kia quảng cáo cho các ngươi mang đến lợi ích khẳng định là vượt xa ngươi trả giá. Nếu như công ty chúng ta có thể bắt, to lớn hơn nữa đánh đổi chúng ta cũng đồng ý phó A. Ta liền hận không thể sớm một chút biết hắn A, Trương Dương ở trong lòng trợn tròn mắt. Tâm nói ngươi này nói sang chuyện khác công lực không bình thường A. Tiểu Trương, ngươi xem một chút nếu không giúp bọn họ ngẫm lại. Tả Thượng Hoa cũng không biết có phải là nhìn ra gì đó đầu mối. Triệu quản lý không phải mới vừa nói sao. Giá tiền đều tốt nói. Đúng đúng đúng. Chỉ cần quảng cáo chất lượng tốt. Giá tiền cũng có thể đàm luận. Nói tới phần này trên. Triệu Kiến Điền cũng không tránh thoát. Rất thông minh bỏ thêm cái điều kiện tiên quyết. Suy nghĩ một chút. Hắn lại bỏ thêm một câu. Nếu không ngài trước tiên ra cái giá. Chúng ta bàn lại quảng cáo sự tình. Kỳ thực hắn cũng là sợ đối phương giờ công phu sư tử ngoạm A. Này vẫn đúng là không phải tiền sự tình. Trương Dương trợn tròn mắt nói mò. Có điều các ngươi đã có thành ý như vậy. Ngươi nói cho ta một chút các ngươi này khoản sản phẩm đặc điểm. Ta tận lực thử xem. Còn tiền sự tình, bọn chúng ta sáng tạo đi ra bàn lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhân gia cũng đã làm cho hắn định giá. Hắn nếu như lại vẹo nhăn nhó nắm cũng quá lập dị. Thật sự, cái kia quá tốt rồi. Triệu Kiến Điền đại hỉ, vội hỏi, chúng ta này khoản núi tiền đặc điểm lớn nhất chính là nguồn nước chất lượng tốt. Là thuần thiên nhiên núi nước suối. Thuần thiên nhiên, chấm ngoặc kép, Trương Dương con mắt hơi sáng ngời. Một câu lời quảng cáo hầu như là theo bản năng liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đúng, Triệu Kiến Điền không có lưu ý Trương Dương ánh mắt. Chúng ta đều là ở nguồn nước địa trực tiếp đóng bình. Không người thể tiếp xúc, rời xa bất kỳ ô nhiễm. Đây chính là chúng ta ưu điểm. Trương Dương hỏi, các ngươi hiện tại lời quảng cáo là ra sao? Khả khẩu nước suối, thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. Một cái đường hoàng ra dáng lời quảng cáo. Không cái gì có thể quyền có thể điểm địa phương. Tả tổng, có thể mượn ngươi computer dùng một chút sao? Trương Dương hỏi, Tả Thượng Hoa gật đầu. Trương Dương đi tới trước máy vi tính, lục soát khả khẩu nước suối quảng cáo, click truyền phát tin, một bên khác nhưng là nhanh chóng siêu một hồi địa cầu cái kia nổi danh lời quảng cáo. Hắn muốn xác nhận thế giới này không có này điều lời quảng cáo mới dám lấy ra. Không phải vậy tông xe liền mất mặt, tìm tòi kết quả không có tìm được cái từ này điều. Nói cách khác này điều lời quảng cáo ở thế giới này là không có. Hắn đóng mặt giấy, đem vừa vặn truyền hình xong quảng cáo cùng nhau đóng. Đăm chiêu từ sau bàn làm việc đi ra. Triệu Kiến Điền có chút không biết làm sao nhìn hắn. Tâm nói ngươi bây giờ sẽ bắt đầu nghĩ đến. Ngươi không phải là muốn hiện tại liền nghĩ ra được chứ. Này có phải là quá qua loa một điểm. Phía ta bên này còn có chút sự tình. Ta đi trước một bước. Giữ liên lạc, thấy sự tình đều giải quyết. Hắn chuẩn bị đi rồi. Chờ một chút, Trương Dương hô, Triệu quản lý, ta nghĩ đến một sáng tạo, cảm thấy không sai, đã nghĩ đến, Triệu Kiến Điền khóe miệng co giật một hồi, tâm nói không mang theo ngươi như thế chơi chứ, ngươi đáp ứng xong liền 10 phút đều vẫn chưa tới, ngươi thì có sáng tạo, ngươi đầy cũng quá qua loa một điểm chứ, vừa nãy ngươi còn nói 3, 5 ngày 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể nghĩ ra được a. Có điều hắn đương nhiên không tiện đem những câu nói này nói ra. Trái lại còn làm bộ rất mừng rỡ hỏi. Ra sao? Trương Dương nói rằng, ngươi không phải nói các ngươi nguồn nước chính là thuần thiên nhiên không có bất kỳ ô nhiễm sao? Mới quảng cáo hình ảnh các ngươi trực tiếp đập các ngươi nguồn nước địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Kiến Điền trong lòng đã có chút hối hận. Ngươi coi như là thật sự không muốn giúp chúng ta nghĩ. Cũng phiền phức ngươi không muốn như thế chơi có được hay không? Liền ngay cả Tả Thượng Hoa đều có chút nghe không vô. Tiểu Trương, người này có phải là quá đơn giản một điểm. Nàng thực sự là không tìm được một chuẩn xác từ để hình dung hắn cái này, sáng tạo. Ta còn chưa nói hết đây. Trương Dương nói tiếp, quay chụp thời điểm tìm một ít kinh nghiệm phong phú nhiếp ảnh ra. Đem hình ảnh tận lực đập đến tự nhiên một điểm. Sau đó phối hợp lời quảng cáo. Chúng ta không sản xuất nước. Chúng ta chỉ là thiên nhiên vận chuyển công. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.